Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 841, gặp lại âm huyền kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 841, gặp lại âm huyền kỷ. Tử thiền lão tổ lấy đi thần thi, tại quỷ thần cốc, đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Tất cả mọi người rung động không thôi. Ngay sau đó, tử thiền giáo chư vị bán thánh, truyền ra tử thiền lão tổ khẩu dụ. Tiến vào âm phủ nhân loại tu sĩ, chỉ cần nguyện ý gia nhập tử thiền giáo, mỗi người có thể đạt được 5 tích thần huyết. Hơn nữa, tử thiền lão tổ có thể đưa bọn chúng mang về Côn Luân giới. Nếu không phải nguyện vì tử thiền giáo làm việc, chỉ có thể ở lại âm phủ chờ chết. Khẩu dụ vừa ra, lục tục ngo ngoe có người đầu nhập vào tử thiền lão tổ. Trong đó một ít người là vì thần huyết. Cũng có một ít người thật sự muốn mạng sống, muốn phản hồi Côn Luân giới. Chỉ có số ít một ít người, như trước kiên trì bản thân lập trường, không có đầu nhập vào tử thiền giáo. Quỷ thần cốc bên ngoài, một cái sơn cốc, một vị trên mặt phúc tướng tăng nhân. Đi vào sơn cốc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, về phía trước cúi đầu. Nói, lão tổ, cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc cường giả. Đã tiến đến Nham Tương Hải Dương, Trương Nhược Trần chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chúng ta muốn hay không ở thời điểm này giúp hắn một lần, thuận tiện đưa hắn lôi kéo đến tử thiền giáo. Tử thiền lão tổ xếp bằng ở thần thi đỉnh đầu, toàn thân cao thấp tản mát ra từng đạo kim sắc chùm tia sáng, giống như thần thánh Phật Vũ rơi tại đây một mảnh đại địa. Hắn một đôi Phật mục chậm rãi mở ra, lộ ra một vòng mỉm cười. Không cần để ý tới, làm cho bọn hắn đấu. Nham Tương Hải Dương cuối cùng, vẫn có một ít bảo vật, có lẽ sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Vị kia tăng nhân lại nói, cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc có một ít lão quái vật đã ở âm phủ. Chỉ bằng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại chỉ sợ là ngăn không được. Lão tổ nếu như không ra tay, Trương Nhược Trần chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại cũng chưa chắc, ta đã suy tính qua Trương Nhược Trần mệnh cách, kẻ này mệnh cách tương đương kiên cường, có trở thành thần chi mệnh cách xu thế, tuyệt sẽ không chết ở chỗ này. Tử thiền lão tổ lập tức lại nói, thần sơ quỷ vương đã tiến đến Côn Luân giới, chúng ta cũng nên trở về, không thể lại tại âm phủ dừng lại. Tử thiền lão tổ rất rõ ràng, lần này tại âm phủ, hắn cùng với thần sơ quỷ vương đã tiếp được thù hận. Thậm chí còn cướp đi thần thi. Thần sơ quỷ vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là, hắn không lập tức chạy về Côn Luân giới. Chỉ sợ thần sơ quỷ vương sẽ đối với tử thiền giáo tổng đàn ra tay. Trải qua nửa canh giờ tập hợp. Sở hữu quy thuận tử thiền giáo tu sĩ. Toàn bộ hội tụ đến thần thi phía dưới. Thành kính quỳ dạp trên đất bên trên. Cúng bái tử thiền lão tổ. Tử thiền lão tổ đem vạn bảo cà sa đánh nữa đi ra ngoài. Đem sở hữu tu sĩ toàn bộ thu vào áo cà sa. Sau đó, hắn mới khống chế thần thi, ly khai quỷ thần cốc, hướng thi hà phương hướng bước đi. Nham Tương Hải Dương phía đông, một mảnh chỉ màu đen thi khí bay tới. Một chỉ khổng lồ long thi đứng tại thi khí ở chỗ sâu trong, hình thành một cái dữ tợn hình dáng. Khi thì phát ra một tiếng rung động nhân tâm gào thét, là hình thành một cỗ gào thét gió lạnh. Một cỗ toàn thân quấn quít lấy vải trắng xác ướp, đứng tại long thi trên lưng, chỉ có một đôi thanh sắc con mắt lộ ở bên ngoài, lộ ra đặc biệt âm trầm quỷ khí. Đúng là cản thi cổ tộc người thừa kế. Âm huyền kỷ tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Cái này một dày đặc nham thạch nóng chảy hải dương cực kỳ bất phàm, ẩn chứa thần lực, trong đó bộ nhất định hữu thần tàn lưu lại di bảo. Chỉ có điều, Nham Tương Hải Dương trung tâm cũng đã bị người đào rỗng. Thấy như vậy một màn, làm cho âm huyền kỳ tương đương phẫn nộ. Đứng lại, cái này một mảnh đã bị Trần gia chiếm lấy. Muốn nham thạch, các ngươi chỉ có thể đi Nham Tương Hải Dương biên giới đào móc. Thôn tượng thỏ nói, đem thần huyết đất nung tiêu hóa. Thôn tượng thỏ tu vi đã đột phá đến nhị giai bán thánh cảnh giới, tự nhiên là lực lượng 10 phần. căn bản không sợ âm huyền kỳ. Ngao, cùng lúc đó, thôn tượng thỏ bên cạnh ma viên cũng là hai tay đấm ngực. Ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Hai cái ngu xuẩn vật, còn không lập tức cút ngay. Âm huyền kỳ khí tức trên thân tương đương âm hàn. Khống chế long thi, đi nhanh về phía trước. Tay phải bàn tay về phía trước một kích. Một chỉ dài hơn 10 thước đại thủ ấn đã bay đi ra ngoài. Thôn tượng thỏ lập tức thi triển ra thân pháp. Phía bên trái lướt ngang đi ra ngoài. Ma viên vẫn đứng tại chỗ. Hai mắt chừng được giống như đèn lồng bình thường. Toàn thân ma khí phiên cổn. Một cây màu đen lông dài toàn bộ đều đứng lên. Về phía trước đón đánh đi lên. Oanh, âm huyền kỳ trưởng lực. Tương đương cường hoành. Đem ma viên đánh cho quảng đi ra ngoài. Trụy lạc trên mặt đất. Đem một mảng lớn nham thạch nện đến vỡ vụn. Không chịu nổi một kích. Âm huyền kỳ về phía trước khẽ vươn tay. Đem long thi đỉnh đầu long giác rút ra. Long giác dài đến 1 trượng 7 thước. Thập phần bén nhọn. Có nhàn nhạt ánh sáng âm u theo trong đó bộ phát ra. Long giác đâm đi ra ngoài. Kích tại ma viên phần bụng. Phốc thử. Máu tươi từ ma viên phần bụng phun dũng mãnh tiến ra. Ngay sau đó, âm huyền kỳ cánh tay uốn éo bỗng nhúc nhích. Long giác tại ma viên trong cơ thể trong một quẫy. Ma viên nằm trên mặt đất. Trong miệng phát ra một tiếng thảm thiết gào rú. Âm huyền kỳ trong miệng. Phát ra khanh khách tiếng cười. Đem máu chảy đầm đìa long giác thu trở về. Cặp mắt của hắn. Toát ra ngọn lửa màu xanh. Rất nhanh tựu đã tập trung vào thôn tượng thỏ vị trí. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi lại còn kém được rất xa. Âm huyền kỳ hai tay kết xuất ấn pháp. Một cỗ âm hàn thánh khí theo lòng bàn tay nhổ ra. Bám vào tại long giác thượng diện. Bá một tiếng, long giác hóa thành một đạo lưu quang. Đã bay đi ra ngoài. Xuyên qua trăm trượng xa hư không. Đánh về phía nhà giống như thỏ. Ngay tại long giác sắp kích tại thôn tượng thỏ trên người thời điểm. Trương Nhược Trần theo hố to cuối cùng lao tới. Bạo phát đi ra tốc độ so long giác tốc độ phi hành nhanh hơn. Thân ảnh của hắn, hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại thôn tượng thỏ trước người. Duỗi ra một bàn tay. Đem long giác chăm chú bắt lấy. Trương Nhược Trần trên người. Có nhàn nhạt ngũ thải quang hoa phát ra. Gần kề chỉ là hướng lui về phía sau một bước. Liền đem long giác bên trên lực lượng hoàn toàn hóa giải. Âm huyền kỳ phát giác được mất đi đối với long giác khống chế. Trong mắt ngọn lửa màu xanh, trở nên càng thêm nóng bỏng. Từng sợi hỏa diễm đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cục lại xuất hiện. Lúc này đây không trốn sao? Âm huyền kỳ thanh âm khàn khàn cười nói. Trương Nhược Trần ngón tay xoáy dạo qua một vòng. Đem long giác nắm ở trong tay. Hướng hấp hối ma viên nhìn sang. Hai hàng lông mày lập tức có chút nhăn lại. Nói, oa oa, người trước đem ma viên dẫn đi. Thôn tượng thỏ lập tức hóa thành một đạo hồng quang. Xuất hiện tại ma viên trước người. Xoa lấy nó thân thể cao lớn. Nhảy xuống nham tương trong hải dương hố to. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng cách đó không xa âm huyền kỳ. Nói, ta trước lại tới đây. Dựa theo tu luyện giới quy củ. Cái này một giày đặc nham thạch nóng chảy hải dương đều có lẽ thuộc về ta. Nhưng là, ta cũng không phải một cái ăn mảnh người. Các ngươi nếu là muốn thu thập nham thạch, lùi về phía sau 30 trượng, tùy tiện thu thập, bất quá, người đả thương của ta man thú. Chúng ta trước hết giải quyết chuyện này. Âm huyền kỳ hiển nhiên là không có đem một đầu man thú để ở trong lòng. Cười to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập trêu tức hương vị. Mấy khối nham thạch, tự muốn ta đuổi. Trương Nhược Trần, đừng tưởng rằng ngươi là thời không truyền nhân. Có thể cùng ta giảng quy củ. Ở chỗ này của ta, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là quy củ. Cách Trương.